Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3643, chương 3643, Tinh Vân vẫn hất bay đập phải xa xa Diệp Lăng, cũng lập tức đứng lên, hai mắt híp, đem máu tươi trên khóe miệng lau đi, lại có cái này đẳng cấp thủ đoạn, thoạt nhìn, người Diệp Lăng tên. Quả thực không phải sóng lớn được hư danh a. Tinh Thiên Thánh Tôn đứng dậy, hít sâu một hơi trầm nói rằng, hắn xuất thân từ cổ linh mộ phần, hành tẩu ở phía thế giới này chung, nói không khoa trương chút nào, ngoại trừ đại viên mãn bên ngoài, hắn ai cũng không có đặt tại trong mắt. Bọn họ những thứ này người, ấn đạo lý mà nói chính là cao cao tại thượng. Không ai dám đối với hắn nhóm động thủ trước, bất kể là bởi vì lười trêu chọc, hay hoặc giả là không muốn rước họa vào thân. Nhưng là lúc này đây, Tinh Thiên Thánh Tôn lại bị Diệp Lăng một cái tát cho đánh tỉnh. Nhìn trước mặt nhãn trung tràn đầy sát cơ Diệp Lăng, Tinh Thiên Thánh Tôn thở một cái thật dài, cười nhạt, mà sau trường thương trong tay nhẹ nhàng hướng hư không như vậy ném đi. Hiu, trường thương bay lên, lũ sáng bóng đang nhảy nhót lấy, không ngừng tóe phát ra thần quang, rũ xuống mà xuống. Diệp Lăng, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút vướng tay chân. Có thể, ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ở cổ linh trong mộ cường giả, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Ngươi biết, cái gì mới là thực lực chân chính sao? Đột nhiên, Tinh Thiên Thánh Tôn nói như thế mấy câu nói, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn. Trường kiếm trong tay đã chậm rãi hất lên, đối phó loại người này, ngoại trừ giết chết bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều là lời nói nhảm. Sang sảng, kiếm gãy đã bắt đầu chấn động kịch liệt, là lực lượng ở trong đó có chút không kềm chế được. Sinh tử chi chiến mới hiển lộ ra chân lực. Mà ta đem tại sinh tử chi chiến chung đưa ngươi giết với chân xuống, ta sẽ đạp thi thể của ngươi hướng mênh mông tinh không tuyên cáo bản tọa với đỉnh phong vô địch. Thì thào không ngừng phía sau Tinh Thiên Thánh Tôn, đỉnh đầu cái kia một cây trường thương dĩ nhiên vào giờ khắc này hướng hư không bên trong liền bạo vút đi, một thương liền quấn tới cuồn cuộn tầng mây bên trong. Không có hình bóng, nhưng là, Diệp Lăng như trước cảm giác được đáng sợ kia trường thương khí tức. Gắt gao tập trung vào chính mình, dù cho như trước không có hình bóng, nhưng đồng dạng có cự đại nguy cơ. Tinh Vân vẫn, lập tức, Tinh Thiên Thánh Tôn chỉ một điểm, trên mặt chính sát cơ trong nháy mắt này, tiêu tan thành mây khói, còn dư lại tựa hồ rất thành kính. Dường như một cái tín đồ ở cầu xin tượng như, mà sau, thiên địa sinh ra dị tượng, ung ung, rầm rầm hưu, thiên địa chấn động, Diệp Lăng kinh ngạc vô cùng ngẩng đầu, hắn dĩ nhiên phát hiện ở mịt mờ hư không bên trong. Thậm chí có từng đạo lưu tinh đang không ngừng phi lướt, kéo cái đuôi thật dài, tràn ngập sán lạn huy hoàng sáng bóng, ở hư không bên trong xuyên toa. Nhưng là, Diệp Lăng lại cảm thấy, cái kia từng đạo lưu tinh chắc là trường thương. Diệp Lăng, ta, tiễn người đi chết, đông, Tinh Thiên Thánh Tôn tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Hắn song trường vỗ, bàn tay phách trước mặt mình đại địa lên, mà sau lòng bàn tay chỗ, bộc phát ra mịt mờ thần quang. Hưu, thần quang sông thiên, mà đứng ở đàng xa Diệp Lăng. Dĩ nhiên cảm giác được mình bị một cổ quỷ dị kỳ lạ lực lượng cho đột nhiên bao vây lại. Lôi kéo hướng hư không kéo đi. Một màn này làm cho Diệp Lăng có chút kinh hoàng. Hắn dĩ nhiên vô lực phản kháng. Dù cho thần lực trong cơ thể mênh mông đang không ngừng oanh kích lấy bốn phía cái kia cổ quỷ dị lực lượng, có thể dĩ nhiên căn bản oanh không ra nửa phần. Diệp Lăng lực lượng dường như bùn vào biển rộng, loại cảm giác này Diệp Lăng đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có thử. nhất định làm cho hắn có chủng lòng tuyệt vọng trạng thái nhô ra. Cái này không được chân thực. Tất cả đều có nó ứng hữu quy tắc, không thể oanh không phá, như âm dương tự tại thiên một dạng, chỉ cần lực lượng cường đại, có thể trong nháy mắt phá hủy. Đây cũng là vì sao ở Thánh Tôn về sau, đại trận này hiệu quả cấp tốc giảm xuống nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng đang ở trải qua một cái chuyện bất khả tư nghị tình. Bị người dùng lực lượng cho dẫn theo, nhắc tới hư không bên trong. Cái kia tinh thiên thánh tôn khom người, cái trán trên không ngừng có mồ hôi hột nhô ra, hai cánh tay run rẩy không ngừng, mà trong lòng bàn tay, nắm thần quang là rực rỡ sinh huy. Ha ha, ở bản tọa tinh vân vẫn phía dưới, không có bất kỳ một cái thánh tôn có thể sống sót. Đều phải chết, chết, người vĩnh viễn cũng không biết, chính mình có bao nhiêu vô tri. Vĩnh viễn cũng không thể nào nhận biết bản tọa mạnh bao nhiêu. Tử vong thịnh yến bắt đầu, giống làm ngôi sao thiên thần tôn thấp giọng gầm thét trong nháy mắt đó. Nguyên bản từng đạo lưu tinh qua lại hư không, thình lình biến khí tức, sát cơ sôi trào bạo phát, đầy trời lưu tinh a hướng Diệp Lăng bị giam cầm thân thể liền trực câu câu động giết mà ra. Không có chút do dự nào, chính là muốn giết ngươi, phá cho ta. Ùng ùng, Diệp Lăng thân thể không ngừng chấn động, trong cơ thể lực lượng càng là tuyên tiết không ngừng, muốn đem cầu nhốt chính mình lực lượng cho phá toái thành cặn bã, nhưng là vẫn không có bất kỳ công dụng. Phốc, sau một khắc, một đạo lưu tinh đánh vào Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Cường đại lực lượng oanh lấy Diệp Lăng thân thể lệnh hắn trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá, Diệp Lăng mặc trên người chủ thần bảo y, lại đem cái này lực lượng gắt gao đỡ được. Có thể đã như đây, hắn ngũ tạng lục phủ cũng nhận được cự đại trùng kích. Đệ nhất công không có thể phá Diệp Lăng phòng ngự. Điểm này tinh thiên thánh tôn không có chút nào ngoài ý muốn. Trên mặt hắn hung tàn màu sắc ngày càng nồng nặc, từ từ người sẽ cảm giác được cái gì là tuyệt vọng. Tinh thiên thánh tôn tự lẩm bẩm, rầm rầm hưu, trong hư không cái kia đầy trời lưu tinh bong bong loạn chiến, tựa hồ biến hóa thành cái kia một cây cái đoạt mệnh trường thương, phô thiên cái địa bốn phía xung quanh, muốn đem Diệp Lăng cho giết thành tổ ong vò vẽ. Phốc phốc phốc phốc, huyết vụ ở Diệp Lăng thân thể trên không ngừng nổ lên. Phá phá phá a, trong huyết vụ, Diệp Lăng thân thể cung, tâm thần giống giận, người này lực lượng nhất định quá mức quỷ dị. Hắn căn bản là tránh không phá a. Cái kia chói mắt lưu tinh, mỗi một lần đánh vào Diệp Lăng thân lên, đều tựa hồ muốn đưa hắn cho giết xuyên tựa như. Quá bưu hãn. Đầy trời quang mang không ngừng tung hoành xuyên toa, Diệp Lăng dường như trong sóng gió kinh hoàng thuyền cô độc một dạng. Tựa hồ sau một khắc, cũng sẽ bị giết mặc cặn bã. Diệp Lăng khí tức trong người, dần dần thay đổi suy yếu đứng lên. Trên người của hắn lực lượng, như thế nào đi nữa cường đại, cũng không thi triển được tới a. Nhưng là, trong mắt của hắn chiến ý như trước sặc sỡ. Diệp Lăng, cái này một kích tối hậu, động giết ngươi, đồng, xa chỗ, hai cánh tay di chuyển trống không tinh thiên thánh tôn đột nhiên giống giận. Song trưởng bỗng nhiên phách địa, cái kia trong lòng bàn tay ôm lấy lũ thần quang, phảng phất hóa thành sóng lớn một dạng, ao ao ao, thần quang ở trong lòng bàn tay, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, sau một khắc. Hư không bên trong, phảng phất có chủng thần hồn nát thần tính một dạng, mà từng đạo qua lại lưu tinh, cũng vào giờ khắc này, hơi ngừng, ngưng, theo tinh thiên thánh tôn gầm lên giận dữ, ánh sao ngút trời, dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất, ngay sau đó, ở Diệp Phăng trước mặt, lũ sán lạn huy hoàng tinh quang bằng khoảng không mà hiện, lớn vô cùng. hơn nữa đang không ngừng câu hóa thành một đạo to lớn thương ảnh. Kình thiên một dạng, phong mang tất lộ, một thương này, dường như thiên đạo hàng lâm, lấy vô thượng thần uy ngưng tụ, đủ để giết xuyên toàn bộ tinh không lệnh tiên huyết tạo nên. Máu chảy thành sông, sát thánh chi mệnh, rạng sáng 4 điểm mãi cho đến buổi chiều 7 điểm. Phát sốt ở 38 đến 38. Năm, thuốc cũng ăn châm cũng đánh. Đốt một mực thối lui không xuống. Mới từ giường leo lên đứng lên. Cuối cùng là khá một chút. Nhanh lên viết chữ. Nói những thứ này không có ý tứ gì khác. Là giải thích hạ đổi mới muộn nguyên nhân. Bằng 04 càng bạch thiên nên ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.